Chương 1545, Độc Thi. Mấy đạo kiếm quang đánh ra một khắc, Sở Phong Miên cũng là đang quan sát cái này một bóng người, nghĩ đến đối sách. Sở Phong Miên vậy không nghĩ tới, tại cái này Thiên Nguyên Thương Hội di tích bên trong còn có thể đụng tới những người khác. Dù sao Thiên Nguyên Thương Hội, thế nhưng là hủy diệt trọn vẹn 100.000 năm, thời gian 100.000 năm, bên trong thế mà còn có người tồn tại. Kiếm quang đánh ra một khắc, từ thiên nhai hộp kiếm bên trong hai đạo kiếm quang bay ra, bay đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Tổ Long Chí Tôn Kiếm, Cự Khuyết Thần Kiếm, song kiếm tế xuất, bị Sở Phong Miên chăm chú nắm ở trong tay. Ngay tại lúc đó kiếm thần cảnh kiếm ý, cũng là từ Sở Phong Miên phía sau tuân ra hiện ra, xông lên trời. Cái này bóng người thực lực, đủ để là đồ phá thủy tổ thức thứ nhất, tuyệt đối là cựu kiếp cổ đế đỉnh phong cấp bậc cường giả. Thậm chí vô cùng có khả năng, người này đều là nửa bước thiên nhân cảnh cường giả. Đối mặt cường giả như vậy, Sở Phong Miên không thể có giữ lại chút nào. Mấy đạo kiếm quang, đối người kia ảnh lúc này chém giết tới. Người kia ảnh đối mặt cái này mấy đạo kiếm quang đánh tới, không chút nào bước lui, trong tay quyền phong lúc này hoành kích mà xuống, đột nhiên ở giữa, kiếm quang toàn bộ băng diệt. Cái này người này chẳng lẽ là một người điên sao? Đây là thực lực gì? Tay không đón đỡ thiên nhai hộp kiếm, kiếm quang Sở Phong Miên cũng không nghĩ tới cái này bóng người dám làm như thế. Sở Phong Miên kinh ngạc trong nháy mắt, cái này bóng người đã là tới gần lại đây. Sở Phong Miên cầm trong tay song kiếm, lúc này nên đón tiếp lấy. Thiên Long biến tại đạo này quyền phong tiếp cận đến Sở Phong Miên ngực một khắc, Sở Phong Miên đột nhiên đem thủy tổ Thiên Long lực lượng hoàn toàn thúc động. Thân hình hắn trong nháy mắt biến mất, rời đi 3 mét em mở xa, tránh qua, tránh né một quyền kia. Ngay tại lúc đó, kiếm thần cảnh kiếm ý tại trên mũi kiếm ngưng tụ, đột nhiên một kiếm đánh ra. Tê kéo một kiếm này chạm tại cái này bóng người trên đỉnh đầu, đem hắn tóc dài, gọt đi một bộ điểm, cũng làm cho Sở Phong Miên đột nhiên thấy rõ ràng người này bộ dáng. Tê người này khuôn mặt, đã là hiện ra một loại kịch độc màu tím, phảng phất là toàn thân trên dưới, đều đã là bị kịch độc ăn mòn. Chỉ cần là đứng ở bên cạnh hắn, liền hội bao giờ cũng nhận kịch độc ăn mòn. May mắn là Sở Phong Miên lấy thôn thiên chi lực, tại tăng thêm bất hủ chân thân, mới đủ để ngăn chặn. Không phải lời nói, nửa bước thiên nhân cảnh nhân vật, vậy không có khả năng đủ để cùng người này giao thủ. Với lại Sở Phong Miên vậy chú ý tới, cái này bóng người xuất thủ thời điểm, vận dụng chỉ có man lực, lấy thuần túy man lực, liền chặn lại mấy đạo kiếm quang. Đồng thời người này xuất thủ, vậy không có kết cấu gì. Người này, chẳng lẽ không phải một người sống? Sở Phong Miên trong ánh mắt lộ ra mấy điểm dị dạng, cái này bóng người xuất thủ phương thức, thật là cùng người sống khác biệt. Loại này thuần túy man lực đuổi, quả thực là ngay cả một tên yếu nhất võ giả cũng không bằng. Quả thực là đơn thuần bằng vào bản năng đang chiến đấu. Loại này đấu pháp, dù cho là một thân mạnh hơn thực lực, vậy không phát huy ra 2-3 thành tơ y người trước mắt này ảnh thực lực chân chính, hẳn là đã đạt đến nửa bước thiên nhân cảnh cấp độ, thậm chí là cao hơn, có thể là khoảng cách thiên nhân cảnh, chỉ thiếu chút nữa xa. Nhưng là hắn không hiểu võ kỹ, không hiểu võ đạo, bộc phát ra huy lực, cũng chính là tại cửu kiếp cổ đế cấp bậc. Hơn phân nửa là người này tu luyện cái gì độc công, nhưng là thất bại, cho tới bị tẩu hỏa nhập ma, trở thành độc thi như thế tồn tại. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua cái này bóng người, đã là suy đoán đi ra, người này đến cùng là phát sinh cái gì. Tẩu hỏa nhập ma cường giả, cũng không hiếm thấy, đã từng cửu vực bên trong chính là liền có rất nhiều cường giả, tại tu luyện một bước cuối cùng, tẩu hỏa nhập ma, cho tới trở thành chỉ biết là giết chóc quái vật. Cái này bóng người cũng hơn nửa như thế, chỉ là hắn tu luyện là một loại độc công, bị độc công trô phản vệ, chiếm cư thân thể, cuối cùng trở thành dạng này một cái độc thi. Mặc dù thân thể còn bảo lưu lấy mấy điểm sinh cơ, nhưng là người này, đã là cùng chết không khác, chỉ là không có ý thức, chỉ có thể bằng vào bản năng chiến đấu độc thi. Chỉ có man lực lời nói, giết người này, không khó lắm. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, một tên nửa bước thiên nhân cảnh cường giả. Muốn bóp chết Sở Phong Miên, quả thực là dễ dàng, nhưng là nếu như chỉ có thuần túy ma lực, còn không hiểu trương pháp lời nói. Trước mắt cái này độc thi lực lượng, có lẽ còn không bằng cựu kiếp cổ đế khó có thể đối phó. Sở Phong Miên thân thể liên tục chấp động, tránh qua, tránh né cái này độc thi vô số oanh kích, đồng thời kiếm trong tay phong, cũng không có dừng lại, trực tiếp đâm về phía cái này độc thi thân thể. Liên tục mấy kiếm, đều đâm vào đến cái này độc thi bên trong. Chỉ là vạch phá cái này độc thi thân thể, lưu lại, lại không phải máu tươi, mà là màu tím máu độc. Cái này chút máu độc ẩn chứa kịch độc, so với chung quanh xương độc còn mạnh hơn nhiều. Một giọt máu độc, nhỏ trên mặt đất đi, lại là đem chủ điện bên trong, đều cho ăn mòn ra một cái to lớn lỗ hổng. Cái này chủ điện, thế nhưng là một kiện cực phẩm cực cao thiên cấp linh khí, không thua gì Vân Vũ Thiên cung cấp bậc kia linh khí, thế nhưng là y hề nguyên không cách nào ngăn cản độc này máu ăn mòn. Sở Phong Miên cũng là vội vàng kéo ra một khoảng cách, độc này máu, Sở Phong Miên nhiễm phải một điểm, cho dù là hắn nửa bước bất hủ chân thân, cũng chưa chắc ngăn cản được. Giống cái này độc thi không biết đau đớn, vậy không biết mệt mỏi, chỉ hiểu được giết chóc, nhìn xem Sở Phong Miên lui lại, trực tiếp vọt tới, từng quyền oanh kích mà tơ y cái này độc thi thuần túy nhục thân ma lực, tốc độ DU nhanh đến cực hạn, đủ để bằng được cửu kiếp cổ đế đỉnh phong nhân vật. Nhưng là hắn xuất thủ, thật sự là quá đơn giản. Sở Phong Miên cơ hồ là nhìn thấy cái này độc thi xuất thủ trong nháy mắt, cũng đủ để đoán ra hắn mục tiêu. Sở Phong Miên thân thể liên tục chấp động, cho tới đủ để làm ra hoàn mỹ ứng đối. Dù cho là tốc độ lại nhanh, vậy đánh không trúng Sở Phong Miên thân thể, mà Sở Phong Miên lại là tại cái này độc thi mỗi một lần tới gần hắn thời điểm, kiếm trong tay phong đê ưu hội liên tục chém ra, tại cái này độc thi bên trên đánh ra mấy cái lỗ hổng. Bá lại là từng kiếm một phong, trực tiếp chạm tại cái này độc thi trên ngực. Cái này độc thi trên thân cũ nát quần áo, bị lúc này chém ra, tại cái này độc thi phía sau, đại thần hai cái thiên nguyên hai chữ, đột nhiên lộ ra. Tại hôm nay nguyên hai chữ phía trên, còn khắc họa đầu này chiến long, xoay quanh ở tại bên trên. Thiên nguyên bàn long người này lại là thiên nguyên thương hội một đảm nhiệm hội trưởng thiên nguyên bàn long duyên dáng, chỉ có là thiên nguyên thương hội hội trưởng, mới có tư cách có được. Sở Phong Miên vốn cho rằng cái này độc thi hẳn là thiên nguyên thương hội bên trong một vị cường giả, thật không nghĩ đến lại là thiên nguyên thương hội hội trưởng. Đang nhớ tới cửu long thần thương đỉnh phía trên vẫn tồn tại lạc ấn, Sở Phong Miên lập tức liền minh bạch lại đây. Cái này độc thi liền là thiên nguyên thương hội mạt đại hội trưởng, vậy cũng là bởi vì hắn tu luyện độc công, tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng là đưa đến thiên nguyên thương hội hủy diệt. Trách không được thiên nguyên thương hội hủy diệt, chúng thuyết phân vân. Lại là không có một cái nào chân chính kết quả, nguyên lai không phải ngoại địch xâm lấn, mà là mình hủy diệt. Cái này thiên nguyên thương hội mặt đại hội trưởng, tại thiên nguyên thương hội bên trong tu luyện độc công, chỉ sợ là lập tức buộc phát ra, cái khác thiên nguyên thương hội đệ tử, DU không có phản ứng lại đây, DU bị xương độc giết chết, cuối cùng dẫn đến một đời thế lực hủy diệt. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.